Chương 1610, vô thượng liên thủ, Diệu Tú tử kiếp. Tốt, ba vị ca ca đỉnh lấy, cái con khỉ này sức mạnh thật sự là quá cường hãn, lần này ta tứ hải tổn thất lớn rồi, không biết bao nhiêu lính tôm tướng cua hóa thành bột mịn, bao nhiêu nghiệp lực cũng bị huynh đệ chúng ta gánh vác, nếu là không có thu hoạch, sau đó không có cách nào chơi. Một người trong đó chuẩn long quân cười khổ, xoay người không dài dòng chút nào, trực tiếp liền đem ngọc độc tú quần áo biến thành bột mịn, đưa tới một đoàn nước tiến hành cọ rửa, ba la nở dê vòng mấy lúc sau, trực tiếp vứt vào sau lưng bên trong chiếc đỉnh lớn, tiếp theo vô số dược liệu nương theo lấy ngọc độc tú, không ngừng rơi vào trong lò luyện đan, cái kia long quân châm tuổi thêm lửa, trong nháy mắt liền đem cái kia lò luyện đan nhen lửa. Trong lò luyện đan, ngọc độc tú sắc mặt tái nhợt, tên khốn này, là thật nổi lên sát tính. Không đúng vậy, không biết cái này rôn nở dê như vội vàng không để ý thanh khí hệ tờ, liền đem ta vứt vào trong lò luyện đan, thực sự là một đám quy tôn tử, lại thật sự muốn ăn tiểu gia. Ngọc độc tú nhất thời không bình tĩnh, đột nhiên ngồi xuống, bóng người thông qua lò luyện đan, truyền vào ngoại giới, lớn mật yêu ma, còn không mau mau thả bần tăng, các ngươi là đốt không chết ta, bần tăng tuổi thơ thời gian, ăn một hạt trường sinh bất tử thần dược, có trường sinh bất tử thần dược hộ thể, các ngươi căn bản thi không dê tờ chê tờ đửa cờ ta. Lúc này ngọc độc tú quanh thân một đạo kim màu vàng vòng sáng hình thành, trường sinh bất tử thần dược bất hủ lực lượng đem ngọc độc tú cho vững vàng bảo vệ. Lò luyện đan bên ngoài, bốn vị chuẩn long quân xuyên thấu qua lỗ thủng, quan sát đến cái kia trong lò luyện đan tình huống, nhìn thấy ngọc độc tú quanh thân hộ thể vòng sáng về sau, nhất thời sững sờ, trước đây cũng không có nghe người ta nói trường sinh bất tử thần dược lại còn có này loại diệu dụng, lại phong ngừa hỏa diễm thiêu đốt một cái chuẩn long quân gãi đầu một cái. Làm sao bây giờ một cái khác chuẩn long quân nói? Việc này chỉ có thể báo cáo Cẩm Lân Long Quân một cái khác chuẩn Long Quân nói. Lời nói rơi xuống, liền nhìn thấy hư không một trận vặn mẹo, Cẩm Lân ra trong sân bây giờ, một đôi mắt nhìn về phía cái kia lò luyện đan, ở trong lò luyện đan, bị vô số dược liệu chất lỏng bao vây lấy, nhảy nhót tương bừng ngọc độc tú, nhất thời khẽ cau mày, thực sự là phiền phức, muốn đem này tam tạng luyện chết, vẫn cần 7 ngày, mới có thể phá tan cái kia trường sinh bất tử thần dược dự tính, ta không thể tùy tiện ra tay, không phải vậy một khi bị A-di-đà nắm được án. Không tốt kết cuộc. Các ngươi tạm thời trong này giấu ở, tuyệt đối không nên cùng bạo viên cứng đối cứng, chỉ cần có thể kéo quá 3 ngày, mặc dù là Phật gia không cam tâm, cũng chỉ có thể nhận thua, đến thời điểm trong các ngươi tất nhiên có một người sẽ chứng tha nhờ trường sinh quả vị, vinh sinh bất tử. Nghe xong Cẩm Lân, cái kia bốn vị chuẩn long quân nhất thời sắc mặt một khổ, đây không phải vua hô sao? Cái kia bạo viên côn đồng đem chọn cái dòng sông quấy nhiều long trời lơ đất, lúc nào cũng có thể sẽ nện xuống đến. Ngươi lại cùng ta nói phải kiên trì 3 ngày, đừng nói là 3 ngày, coi như là 3 ngày có thể tiếp tục kiên trì, đều đã không dễ dàng. Nếu không phải Cẩm Lân là Long Quân, chỉ sơ 4 vị này chuẩn Long Quân đã trở mặt nào tới. Nhìn 4 vị chuẩn Long Quân sắc mặt không dễ nhìn, Cẩm Lân bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, không có đường lui, thành công trong các ngươi có một người có thể trường sinh bất lão, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Sau khi nói xong, Cẩm Lân biến mất thân hình. Không được. Nhanh lên một chút triển khai thần thông Na Di Động Phủ, cái con khỉ này côn đồng chọn đến đây cảm thụ được xa xa cắt đá bay tán loạn nước sông, một cây chống trời cự đồng đập xuống, dọa được 4 vị chuẩn long quân sợ mất mật, trong nháy mắt điều động thần thông rời khỏi Động Phủ, rời đi địa phương. Ồ, cái kia Ngộ Không lúc này ánh mắt sáng lên, tuy rằng khí cơ kia lóe lên liền biến mất, nhưng ta lão tôn bắt lấy các ngươi chết đi cho ta. Thái Dịch Đạo, Thái Dịch giáo tổ trong mắt thần quang lưu chuyển, hai tay nhẹ nhàng đờ ơ y ra. Một nắm màu hỗn độn hỏa diễm trong nháy mắt rơi cái kia trong vỏ rùa, trong nháy mắt mai rùa trên hỗn độn màu sắc bắt đầu diễn sinh ra vô số hoa văn. Tam Tạng Thái Dịch giáo tổ trong mắt cười gằn, trường sinh bất tử thần dược dược tính hộ thể, không nghĩ tới trường sinh bất tử thần dược lại còn có này loại công hiệu, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một tay, sau một ngày chính là giờ chê tờ của ngươi. Không thể không nói, Thái Dịch giáo tổ sức mạnh quá quỷ dị, vận mệnh sức mạnh khiến lòng người sinh kiêng kỵ, mặc dù là mạnh như A Di Đà cũng không cách nào bắt lấy cái kia Thái Dịch giáo tổ vận mệnh quy tích, trừ phi là Thái Bình giáo tổ chủ động hướng về tự mình ra tay, không phải vậy A Di Đà là tuyệt đối không phát hiện được Thái Dịch giáo tổ xuất thủ khí thế. Âu ngọn lửa này xảy ra chuyện gì không đúng, không phải hỏa diễm sức mạnh, mà là từ nơi sâu xa một loại sức mạnh không ngừng áp chế bản tọa thai kiếp đại đạo, muốn suy yếu ta thai kiếp đại đạo, gọi ta ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Ngọc độc tú ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là sức mạnh nào vô hình vô tích, không thể phòng bị, quả nhiên là rất quái dị. Là ai đang ra tay tính kế ta? Lại như là năm đó Cẩm Lân lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Độc Tú nguyên thần xuất hiếu, trong lúc vô tình câu thông thiên kiếp lực lượng giống như vậy, Ngọc Độc Tú hồi thứ nhất đụng tới chân chính vận mệnh lực lượng, hiển nhiên là không hiểu rõ nổi, căn bản cũng không biết đây là sức mạnh nào. Hoa nở bát phẩm quá yếu, lực lượng này cường hãn thâm độc đến cực điểm, trừ phi là ta hoa nở cửu phẩm, triệt để bất tử bất diệt, mới không sợ kiếp số này tính kế. Ngọc Độc Tú cao mày, thông thiên chi lộ bản tọa nguy cấp nhất một khắc rốt cục giáng lâm. Nhìn trong hư không không ngừng giáng lâm kiếp số, Ngọc Độc Tú con ngươi co rút nhanh, giáng lâm kiếp số không lớn, nhưng này không lớn là cùng trước đây thiên địa đại kiếp nạn làm so sánh, lúc này Ngọc Độc Tú kiếp số lại không thấp hơn năm đó Cẩm Lân đứa kia cá vượt long môn hóa hình thiên kiếp. Là ai muốn đưa ta vào chỗ chết? Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không ngừng hóa giải kiếp số, kéo dài kiếp số tích chữ cùng giáng lâm. Linh Sơn, vô lượng tịnh thổ. Ngọc Độc Tú bản thể gặp kiếp nạn, A Di Đà nhất thời trong lòng sinh ra ý nghĩ, tứ hải long tộc quả nhiên là càng ngày càng vô liêm sỉ, thật sự coi bản tọa là nghe Bồ Tát không được một chút ho a khi đều không có. Sau khi nói xong, A Di Đà bàn tay duỗi ra, đang muốn bình định độ hóa cái kia tứ hải bốn vị chuẩn long quân, đã thấy hư không vặn mẹo, thái dịch giáo tổ giáng lâm, A Di Đà, chúng ta đều đã siêu thoát cái cảnh giới kia, không bằng cùng ngồi đàm đạo làm sao? Cùng ngồi đàm đạo. Tốt, nhìn thái dịch giáo tổ, A Di Đà ngồi xuống lại, thu hồi thủ trưởng, trong mắt thần quang hiền hách. Trên linh đài phương thốn sơn một cái cổ điển trung lớn hỗn độn khí mông lung, đang muốn xuyên qua hư không giáng lâm, đã thấy tứ hải long quân xuất hiện ở trong hư không, tứ tượng đại trận lưu chuyển, trong nháy mắt đánh ra vô hạn thần thông, pháp thiên tượng địa, đem cái kia hỗn độn trung chặn lại. Tứ hải long quân, vì sao ngăn trở ta? Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi, lúc này kéo dài hỗn độn trung, đứng ngạo nghệ ở giữa trường, hiện tại nguyên thủy thiên tôn chính là chân chính vô thượng cường giả. Không khác, xin mời đạo hữu cùng ngồi đàm đạo thôi. Đông Hải Long Quân cười khẽ. Ầm ti bên trong, Địa Tạng Vương biến sắc, không tốt. Huyết Ma trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong nháy mắt A Tị Nguyên đổ phóng lên trời, nhưng cũng trong nháy mắt bị Ầm ti bên trong bốn vị chuẩn vô thượng cường giả ngăn cản đưa nở dê đi. Cũng trong lúc đó, quỷ chủ thân hình xuất hiện ở trong hư không, đứng ở cái kia Địa Tạng Vương đạo trường ở ngoài. Tiểu Hòa Thượng, bản tọa chẳng muốn cùng ngươi khó khăn, ngươi nếu là an tâm ngồi ở chỗ này, bản tọa coi như cái gì cu nở dê không phát sinh. Địa Tạng Vương thần thông thật sự là nghịch thiên, Âm Ti bên trong ngoại trừ quỷ chủ ở ngoài, ai cũng không cách nào ở thời gian trường hà bên trong ngăn chặn Tiểu Hòa Thượng. Nhìn thấy quỷ chủ, Địa Tạng nhất thời gương mặt trắng non trơn lên tái nhợt, hai mắt sát cơ phóng lên trời, quỷ chủ, chuyện này chúng ta không để yên. Năm đó con ma đen đuổi cũng là đã nói như vậy, quỷ chủ đẩy mặt cười nhạo. Huyết Ma, vẫn là tạm thời dừng chân đi. Bốn vị Âm Ti cường giả liên thủ tràn lờ ơ huyết hải ở ngoài, thông thiên chi lộ thật sự là quá nghịch thiên. Cấp đoạt đại thế giới hơn nửa khí số, ngươi gọi còn lại chúng sinh sống thế nào? Hư Đại Phong Châu, Phù Diêu trong nháy mắt ra tay, một chỉ xám xịt gió túi trong nháy mắt từ trong hư không buông xuống. Phù Diêu, dừng tay đi. Thái Bình giáo tổ hoàng đồ chậm rãi trải ra, chặn lại dô ý hướng lên trời đường, hôm nay tam tạng nhất định phải viên tịch. Thật sao? Chuyện này không phải là ngươi có thể nói. Toán Chiêu Thiên một bàn tay trong nháy mắt che kín bầu trời, hướng về thái dịch giáo tổ chấn áp mà đến, trắng non tế đàn chậm rãi lên không. Chiêu Thiên, bản tọa chơi với ngươi. Chơi Thái Ất giáo tổ cùng Thái Hoàng giáo tổ dắt tay nhau mà đến, cùng nhau triển khai thần thông chặn lại dô y hướng lên trời một trường. Đáng chết, lại đều bị các ngươi tính kế. Đến Thái Tố giáo tổ biến sắc, trong nháy mắt chỉ tay vượt qua hư không, nương theo lấy trắng thuần khí thế, hướng về kia dòng sông tiêu diệt mà đi. Dừng chân đi, Diệu Tú tử cục đã trở thành định số, không có nhân có thể thay đổi. Lại có hai vị giáo tổ từ trong hư không đi ra. Cái này không thể nào. Lại cùng nhau liên thủ trong lò luyện đan, Ngọc Độc Tú mặt đều tái rồi. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.